Cũng đúng, luyện hư kỳ dù cho có lợi hại đi nữa, cũng không phải là thân bất tử, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực dùng chiến thuật biển người cũng có thể đè chết được hắn. Mọi người ngay từ đầu sở dĩ bị dọa sợ, vẫn là bởi vì tu vi luyện hư kỳ cùng với cái danh dạ đế của đối phương. Rất nhiều điều, một khi nghĩ thông rồi, liền chẳng còn chút giá trị nào. Giống như một cường giả hóa thần kỳ, dù cho châu bò tới mức nào, hắn cũng dám xông vào chiến trận do cường giả kim đan kỳ hình thành không? Đó thuần túy chính là chịu chết. Sở dĩ lôi động có thể chấn định như vậy, thứ nhất là tình thế bắt buộc phải chấn định. Thứ hai, lôi động từ khi xuất đạo tới nay, đối mặt với địch nhân, bình thường đều là kẻ lợi hại hơn mình rất nhiều, cảnh giới cũng cao hơn mình. Dưới sự cách biệt đẳng cấp này, lôi động coi như đã luyện ra được một tâm tính không kiêu ngạo không sợ hãi. Đối mặt với cường giả cảnh giới càng cao trong lòng. Góc truyện audio.com, nhất định không thể quá mức sợ hãi. Bằng không, cho dù mình có bản lĩnh 10 phần cuối cùng có thể phát huy ra ngoài chưa đến 5 phần mà thôi. Mà trên thực tế, chỉ cần dụng tâm, chỉ cần dám liều dám đánh, trong lòng không hề có chút sợ hãi nào, cho dù là kẻ cao hơn ngươi một cảnh giới muốn giết ngươi cũng không phải một chiêu nửa thức là có thể giải quyết được. Dạ đế kia, đâu ngờ rằng tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên lại lợi hại đến vậy. Đối mặt với sự khác biệt trọn vẹn một cảnh giới, chẳng những hắn không bị bản thân áp bách hơn nữa còn dám kiêu ngạo như vậy. Lúc này hắn liên tục cười nhạt, hảo tiểu tử quả nhiên đủ khí phách lợi hại, cũng khó trách ngươi trẻ tuổi như vậy mà đã có thể tổ chức ra được quân đội thực lực bất phàm. Cách chương.